Chương 1370, khiêu chiến danh ngạch. 1370 Lục Vân đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Thanh Y Ly Hầu nhưng thật ra là một cái muội khống. Lúc này Thanh Đình cũng lấy lại tinh thần đến, nàng một mặt tức giận nhìn xem Thanh Y Ly Hầu, cơ hồ đem một ngụm răng ngà cắn nát. Ngươi nói ngươi muốn gia nhập Bàn Long Thành, tham gia Sổ Long Hội. Lúc này, Thanh Y Ly Hầu bên người thanh niên mặc hoa phục lãnh triệt tiến lên trước một bước. Hắn QNZ phát hiện Thanh Y Ly Hầu tâm thái xảy ra vấn đề hẳn là bị Thanh Đình đánh. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ta gọi Lãnh Triệt. Lãnh Triệt nói với Lục Vân, phong hào độc Long Hầu, lần này ta cũng là đại biểu Bàn Long Thành, tham gia Sổ Long Hội. Toàn bộ Bàn Long Thành chỉ có 5 cái Sổ Long Hội danh ngạch, hầu ra cùng tiểu thư phải dùng đi một cái, còn sót lại 3 cái danh ngạch bên ngoài, trừ ta ra, còn có 2 người khác đều là phong hầu cấp chuẩn vương. Ngươi có tài đức gì chiếm cứ một cái danh ngạch? Lãnh Triệt cũng không phải là Bản Long Thành người, thậm chí cũng không phải Thanh Long vực tu sĩ, cùng Lục Vân một dạng, hắn cũng là từ ngoại vực mà đến, đầu nhập vào Thanh Y Ly Hầu môn hạ. Ta, Quán Quân Hầu, ngươi chưa từng nghe qua danh hào của ta? Lục Vân khẽ giật mình. Vô danh tiểu tốt, dựa vào lợi khí chi huy, được một chút chút danh mỏng, có gì có thể tự ngạo? Thanh Y Ly Hầu hừ một tiếng, ngươi phải muốn gia nhập ta Bản Long Thành. Đại biểu Bàn Long Thành kêu thảm Sổ Long Hội, đây cũng không phải là không có vấn đề. Lãnh Triệt, U Tàng, Quỷ Long 3 người đều là phong hầu cấp chuẩn vương, nếu là ngươi có thể chiến thắng bọn hắn bất kỳ người nào, liền thay thế bọn hắn vì ta Bàn Long Thành xuất chiến đi. Sổ Long Hội cũng không phải là đơn thuần tu luyện, mà là một trận thời khắc sinh tử giao đấu. Lịch đại Sổ Long Hội, đều có số lớn thiên tài vẫn lạc. Bất quá, phàm là có thể ở trong Sổ Long Hội trổ hết tài năng, đạt được thanh long chi lực tu sĩ, đều sẽ thu hoạch được cực lớn thành tựu, có không ít người vừa phong vương chính là tam giai vương. Đương nhiên, Sổ Long Hội, cái gọi là Sổ Long, chỉ có ngàn vạn tuổi trở xuống, chưa phong vương tu sĩ mới có thể tham gia. Quỷ Long Lục Vân nghe được cái tên này thời điểm, lông mày có chút nhíu một cái. Hồng Ngông bên trong QNZ có một cái Quỷ Long chỉ là trùng tên, nghe được Quỷ Long cái tên này sau đó, Lục Vân vận chuyển thuật đạo yên lặng suy tính một phen. Lại phát hiện Quỷ Long cái tên này phía trên bao phủ một tầng mê vụ, hắn cái gì đều đẩy coi không ra. Kim Long không được, Lục Vân trong lòng trầm xuống. Tiên giới Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng biến mất ở trong chân không địa ngục, vô cùng có khả năng trở thành chân không địa ngục người. Đương nhiên, cái kia chân không địa ngục sớm đã không phải đã từng chân không địa ngục, trong đó âm linh tử linh vô cùng vô tận. Lục Vân hoài nghi, hiện tại Hồng Ngông bên trong quỷ tộc, cũng là đến từ cái kia phương chân không địa ngục. Còn có cái kia vẫn luôn không có diệt trừ tiên đạo chi ma, lai lịch của hắn chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là có người hoài nghi ta cũng tới đến Hồng Mông, cho nên cố ý thả ra một cái quỷ long tới thăm dò ta? Lục Vân trong lòng thầm nghĩ, lại cũng bất động thanh sắc. Có thể. Sau đó, Lục Vân nhẹ gật đầu, khiêu chiến ai cũng có thể sao? Lãnh Triệt, U Tàng, Quỷ Long 3 người tùy ý ai cũng có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể là thử nghiệm khiêu chiến ta cùng Thanh Đỉnh. Thanh Y thì hầu gật đầu. Sổ Long Hội can hệ trọng đại, Bàn Long Thành chỉ có 5 cái danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch đều cực kỳ trọng yếu. Cái này liên quan đến lấy Bàn Long Thành ở trong Thanh Long vực địa vị cùng lợi ích, càng liên quan đến lấy Bàn Long Thành cùng vực ngoại các đại thế lực kết minh. Bàn Long Thành 5 cái danh ngạch bên trong, ngoại trừ Thanh Đỉnh cùng Thanh Y thì hầu bên ngoài, còn lại 3 người đều là đến từ vực ngoại. Hiện tại, Lục Vân phải muốn khiêu chiến cái này danh ngạch, nhất định phải trải qua Bàn Long Thành cao tầng đồng ý cùng tán thành Quán Quân Hầu thực lực, QNZ tán thành bối cảnh của hắn mới được. Đương nhiên, nếu là Quán Quân Hầu không có chút nào bối cảnh, là một cái người cô đơn, hoang dại thiên tài, cái kia Bàn Long Thành thì càng là hết sức vui vẻ rồi. Quán Quân Hầu xuất thân đại thiên vực chân hà môn, phía sau còn có tiên lâu duy trì, tiên lâu tài đại khí thô, cái thân phận này bối cảnh, QNZ hoàn toàn phù hợp Bàn Long Thành yêu cầu. Bất quá chuyện này, Thanh Y Ly Hầu vẫn không có tư cách làm chủ, hắn mặc dù là Bàn Long Thành Chu Nhi Tử, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chuẩn vương, không cách nào thay Bàn Long Thành Chu làm quyết định. Cái kia, vật này làm sao bây giờ? Đột nhiên, Thanh Đình chỉ cái kia tím mịt mờ hạt châu, mở miệng nói ra, nếu là phụ thân đại nhân đạt được cái này nửa Hồng Mông chí bảo lời nói, thực lực của hắn chắc chắn tiến thêm một bước, cũng không tiếp tục sợ Thanh Long Thành những tên kia. Thanh Đình rốt cục nói ra tiếng lòng của mình. Kiện bảo bối này nàng không phải vì chính mình chuẩn bị, mà là muốn tặng cho phụ thân của mình bản Long Thành Chu. Vậy ta thay ngươi ra 2.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Nếu là ta không cách nào đại biểu bản Long Thành xuất chiến sổ Long Hội, ngươi liền đem cái kia 2.000 đầu tử tinh khoáng mạch đưa ta. Nếu là ta có thể chiến thắng 3 người kia bên trong một người, đại biểu bản Long Thành tham gia sổ Long Hội, như vậy mọi người đều là người một nhà, 2.000 đầu khoáng mạch mà thôi. Lục Vân vung tay lên. Dòng dã 5.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch xuất hiện tại trọng tiêu các 32 tầng. Trong nháy mắt, nơi này lẻ tẻ mấy cái tu sĩ bị chấn động đến, đến rồi, bất quá tại trong trọng tiêu các này, bọn hắn là không dám động thủ, một khi động thủ, liền đem dẫn tới cao giai vương truy sát, không chết không thôi. Trọng tiêu các một tôn lục giai vương trưởng lão vội vàng xuất hiện, tự mình tiếp đãi Lục Vân bọn người, lấy đi 5.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch sau đó. Đem viên kia tím mịt mở hạt châu giao cho Thanh Đình. Sau đó, tôn này trưởng lão trực tiếp quyết định, Lục Vân, Thanh Đình, Thanh Y Địa Hầu, liên đối lấy cái lanh chết kia, trở thành trọng tiêu các khách quý, đưa cho 4 người mỗi người một cái khách quý tín vật sau đó, lại đưa ra 4 kiện vương phẩm pháp bảo. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy cực phẩm tử tinh khoáng mạch? Thanh Y Địa Hầu cùng lãnh triệt ngơ ngác nhìn cái kia bị tử tinh khoáng mạch, tiết hầu hung hăng giật giật. Ở trong tinh thần vực, thừa dịp đầu kia tinh thần chủ mạch đại sát tứ phương thời điểm, ta cùng quán quân hầu đảo nơi ở của nó, một người được 3.000 đầu. Thanh Đình đương nhiên nói, nàng cũng không có nói đây là tinh thần chủ mạch đưa cho bọn họ, nếu không Lục Vân một ít bí mật liền muốn bại lộ. Cái quỷ đao hầu kia lạp chăn đâu? Lãnh triệt theo bản năng hỏi. Hắn một phế vật. Thanh Đình cười nhạo một tiếng, không có xuất công cu nở dê không có xuất lực, dựa vào cái gì phân cho hắn. Nha! Lãnh triệt trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng không có hỏi lại cái gì. Thanh Đình đương nhiên sẽ không nói cho người khác trên thân của Lạp Chăn cu nở dê có 3.000 đầu tử tinh khoáng mạch, như thế chỉ sợ Lạp Chăn liền muốn đối mặt Lục Giai Vương, thậm chí Cao Giai Vương truy sát. 3.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, đáng giá Cao Giai Vương xuất thủ. Nhìn xem muội muội của mình vừa ra tay chính là 5.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, mua một kiện nửa bước hồng mông trí bảo, hắn lòng đang dỉ máu. Mặc dù nửa bước hồng mông trí bảo là khó gặp bà bối, thế nhưng là cái này 5.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch thế nhưng là thực sự tu luyện vật tư, lấy những này khoáng mạch bồi dưỡng dưới trướng, chí ít có thể làm cho bản Long Thành thực lực tăng vọt gấp đôi, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu thượng vị giả, thậm chí một chút kẹt tại bình cảnh vương giả, cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Có thế đây là Thanh Đình đưa cho bản Long Thành Chu, Thanh Y Di Hầu cu nở dê không tiện nói gì. Khó trách Thanh Đình sau khi trở về, vẫn lẩm bẩm quán quân hầu, ta còn tưởng rằng nàng là coi trọng tiểu tử này, nguyên lai nàng tử tinh khoáng mạch đặt ở tiểu tử này trên thân. Thanh Y Di Hầu lúc này mới thoải mái, thoáng thở dài một hơi, nhưng là tâm lý của hắn không tự chủ được lại xuất hiện một vòng lửa giận, cái tiểu nha đầu này, được cự phú vợ y ma không lên dao, mà là đặt ở một ngoại nhân trên thân, bất quá tiểu tử kia vợ y ma không có ham cái này 3.000 đầu tử tinh khoáng mạch. Ngược lại là một cái đáng giá kết giao nhân vật. Nghĩ như vậy, Thanh Y Di Hầu nhìn Lục Vân vờ ơ ý ma thuận mắt rất nhiều. Quán quân hầu đại danh, tự nhiên đã sớm truyền khắp bàn Long Thành, bàn Long Thành bên trong cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Đây chính là nhà mình tiểu công chúa Ha Ho Hư U, vừa ra tay liền đưa cho tiểu công chúa một thân vương phẩm pháp bảo, đưa nàng vũ trang đến tận răng, càng là đưa 36 mai kim thân quả cho Thanh Đình, nhường Thanh Đình ngưng kết kim thân. Hiện tại, quán quân hầu vờ ơ y ma đi vào bàn Long Thành, muốn khiêu chiến nguyên bản đã quyết định 3 cái sổ Long Hội danh lạch, đại biểu bàn Long Thành xuất chiến sổ Long Hội. Trong lúc nhất thời, toàn thành xôn xao. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.